Tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 233, một phần đại lễ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chết đi cho tay Đông Hoàng tử U lập tức thôi động chân nguyên trong cơ thể. Tu La Ma thể mạnh mẽ bộc phát ra khí thế cực kỳ bá đạo, cầm huyền băng kiếm trong tay đâm ra như thiểm điện. Bành, kiếm quang xuyên thấu 10 dặm, thân thể Độc Cô Cương bị đâm thủng một cái lỗ máu lớn. Cả người hắn cũng đâm vào huyết sơn sau lưng, nhưng mà quỷ dị là trong nháy mắt, thương thế của hắn lại hoàn toàn phục hồi như cũ. Ha ha ha, Đông Hoàng tử U, nơi này là sân nhà của ta, ngươi cho dù có mạnh thì đã sao? Độc Cô Cương cồng tiếu một tiếng, quanh thân huyết quang đại tác, sát khí trùng thiên. Muốn giết ta, không dễ dàng như vậy. Cửu cực luyện ngục quyền, bành, nằm đấm của hắn phá vỡ hư không, dẫn theo một tia lực lượng pháp tắc, điên cưỡng hút hết thảy quỷ khí xung quanh vào. Đông Hoàng tử U nhìn thấy quyền ảnh của hắn hóa thành đầu lâu to lớn nổ bán đến, đôi mắt đẹp phát lạnh, giơ huyền băng kiếm lên đón đầu đâm ra. Bành, quyền kiếm va nhau, phạm vi 10 dặm, không khí chấn động mạnh một cái. Đông Hoàng tử U cảm thấy cổ tay hơi đau. Hiển nhiên một quyền này của Độc Cô Cương lực đạo cực kỳ mạnh. Nhìn thoáng qua huyết sơn sau lưng Độc Cô Cương, Đông Hoàng tử U nhanh chóng suy nghĩ biện pháp đối phó. Nhìn điệu bộ này, hàng trăm triệu huyết thi bên trong huyết sơn chính là lực lượng và sức sống cuồn cuộn không dứt của hắn. Muốn giết hẳn, biện pháp tốt nhất là chặt đứt liên hệ giữa hẳn và huyết sơn, cũng chính là hủy huyết sơn. Nhưng mà, huyết sơn cao tới trăm vạn trượng, làm sao có thể triệt để phá hủy nó trong thời gian ngắn. Suy nghĩ chốc lát, sau đó Đông Hoàng tử U quyết định dụ dỗ Độc Cô Cương rời xa huyết sơn. Làm yếu bớt liên hệ giữa Độc Cô Cương và huyết sơn, sau đó tìm kiếm sơ hở của hắn. Sau đó, Đông Hoàng tử U đọc thuộc lòng binh thư, lập tức khai thác chiến thuật dẫn xà xuất động. Không đến 10 chiêu, nàng đã dẫn dụ Độc Cô Cương rời xa huyết sơn mấy trăm dặm. Nàng phát hiện, quả nhiên liên hệ giữa Độc Cô Cương và huyết sơn giảm bớt. Mà Độc Cô Cương vẫn không có phát hiện mình đã rơi vào bẫy của Đông Hoàng tử U. Phía sau huyết sơn có một tòa tế đàn phạm vi 5 dặm. Đài cao chính giữa tế đàn được xây dựng bảng huyết thạch. Mỗi đến khi tế điện tổ sư ra, toàn thể giáo chúng huyết linh giáo sẽ dùng máu tươi ngâm khối huyết thạch máu thạch, tiến hành hiến tế và cầu nguyện. Răng rắc, một tiếng. Huyết thạch nặng đến vạn cân lại nứt ra mà không có dấu hiệu nào. Rất nhanh, vết nứt trên huyết thạch không ngừng mở rộng, một đạo huyết quang kinh khủng bay thắng mây xanh. Phạm vi trăm dặm xung quanh huyết sơn nhanh chóng bị một cỗ uy áp vô cùng đáng sợ bao phủ. Trong không khí có vô số huyết sắc đầu lâu, dữ tợn mở ra cái miệng lớn đỏ như máu chu lên. Cảm nhận được khí tức đáng sợ như vậy, tất cả giáo chúng huyết linh giáo đều trong lòng điên cuồng rung động. Huyết quang ngập trời như thế, không phải là lão tổ huyết linh giáo chúng ta sống lại đó chứ? Hít, cỗ khí tức này rất quen thuộc, lại vô cùng mạnh mẽ, so với giáo chủ thì còn mạnh hơn không chỉ gấp 10 lần, chắc chắn là lão tổ sống lại. Các ngươi nhìn, huyết quang xuất hiện từ tế đàn sau núi, không phải lão tổ thì còn có thể là ai? Giờ khắc này, trong lòng mọi người trong huyết linh giáo tràn ngập hưng phấn. Vừa rồi khi Độc Cô Cương đối mặt Đông Hoàng tử U, rơi xuống hạ phong, chuyện này khiến cho bọn họ không khỏi cảm thấy lo lắng. Bây giờ thì tốt rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huyết linh lão tổ rời núi, chắc chắn có thể quét ngang Đông Hoàng tử U và Bắc Huyền Thiên A, mà ở mấy trăm dặm bên ngoài. Đông Hoàng tử U và Độc Cô Cương cũng đồng thời chú ý tới huyết quang đầy trời xa xa. Độc Cô Cương lập tức đại hí, ha ha, huyết quang khô lâu đầy trời. Đây là dấu hiệu lão tổ xuất thế a, không ngờ được là lão tổ vẫn còn sống. Đông Hoàng tử U, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Đông Hoàng tử U nghe vậy không khỏi nhăn lông mày lại. Mặc dù Độc Cô Cương có huyết sơn tương trợ nhưng nàng vẫn có thể tru sát hẳn. Nhưng nếu như bây giờ lại xuất hiện một huyết linh lão tổ, chuyện sẽ rất khó làm. Từ một tia khí tức mà nàng cảm nhận được lúc này, huyết linh lão tổ mạnh hơn Độc Ô Ô Cương ít nhất gấp 10 lần. Nói cách khác, rất có thể huyết linh lão tổ chính là một cường giả đại thánh cảnh. Nếu như hắn liên thủ với Độc Cô Cương, Đông Hoàng tử U tuyệt đối không thể nào chiến thắng được. Không thể để cho bọn họ liên thủ, Đông Hoàng tử U quyết định thật nhanh, điên cuồng thôi động chân nguyên trong cơ thể, kích phát tiềm năng của mình đến hạn mức cao nhất. Bây nàng muốn bộc phát ra thực lực mạnh nhất, tốc chiến tốc thắng. giải quyết Độc Cô Cương trước, sau đó tiêu diệt Huyết Linh Lão Tố. Nàng tự tin chỉ căn mình tạo thành tổn thương cho Độc Cô Cương lớn hơn tốc độ khôi phục của Hàn. Như vậy, tối đa 5 chiêu là có thể khiến cho Độc Cô Cương hôi phi yên diệt. Bành, theo một đạo khí lãng kinh khủng nổ tung, kim quang sáng chói chiếu sáng phạm vi trăm dặm bầu trời. Độc Cô Cương vội vàng xoay người phóng tới Huyết Sơn. Chỉ cần đến Huyết Sơn, hắn có thể mượn lực lượng của Huyết Sơn đồng thời liên thủ với Huyết Linh Lão Tổ cùng nhau đưa Đông Hoàng Tử U vào chỗ chết. Muốn chạy trốn, trong mắt Đông Hoàng Tử U hàn ý đại thịnh, nàng lóe lên một cái, cản trước mặt Độc Cô Cương. Hai loại thể chất một thần một ma điên cuồng hấp thu thiên đạo chi lực, hóa thành hai đạo hỏa quang một thần một ma, từ trong huyền băng kiếm của nàng bắn ra. Cách chương